Cách làm sủng phi, chương 67, góc truyện audio.com. Sáng sớm, sắc trời tờ mờ sáng, hoàng đế luyện quyền thu trưởng đứng lại, cung điện rộng lớn phía sau hắn loáng thoáng bắn ra một cỗ uy nghiêm. Hình thượng thiên tiến lên cung kính đưa khăn tử sạch, hoàng đế nhưng không tiếp nhận, mà là cầm một cái trong khay thái giám bên cạnh bưng. Hoàng đế xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu liếc nhìn hình thượng thiên, vẻ mặt của hắn không có chút biến hóa, tựa hồ hoàng đế lạnh nhạt hắn ta chỉ là một cử chỉ vô tâm. Trong lòng hoàng đế vui mừng lại tức tối, âm thầm nghĩ, rõ ràng đã mài tao nhã nội liễm như vậy, vì sao còn có thể bướng bỉnh như vậy? Hắn chậm rãi đi tới dưới tàng cây trăm năm, tán cây che khuất nửa hoa viên. Hoàng đế nhìn cây kia nói, hoàng nhi, ngươi xem cây này, lúc đầu cũng không phải như vậy, chỉ là một cái cây rất nhỏ, bởi vì để nó khai chi tán diệp, nhẫn tâm giảm đi cành tốt nhất của nó. Nó có lẽ rất đau, nhưng chậm rãi, sẽ ra sức mọc ra càng nhiều trạc cây, cuối cùng biến thành một đại thụ. Hình thượng thiên nhìn hoàng đế, hắn tự nhiên biết ý tứ hoàng đế. Theo thời gian trôi qua trong triều ngày càng xôn xao chuyện sắc phong thái tử phi. Chẫm nhìn chất nữ Ngô Hình Chính và tiểu nữ nhi Dương Vạn Hiền không sai. Hoàng đế cuối cùng nói, hình thượng thiên ngẩng đầu, phụ hoàng, như thế nào, ngươi vẫn không chịu. Hoàng đế hơi tức giận nói, chẫm đã nói rất nhiều, ngươi vẫn không nghe lọt tai. Hình thượng thiên nghiêm mặt, không nói gì, trong mắt lại mang theo vài phần quật cường. Chẫm biết, Cố Lương đệ rất tốt, lần đầu gặp chẫm đã biết. Hoàng đế nói tới đây bỗng thay đổi giọng điệu, nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi là thái tử Đại Kỳ, đã không còn là lục nhi tử Hoài An Vương. Làm nhi tử Hoài An Vương ngươi có thể lựa chọn sống thế nào? Nhưng làm thái tử Đại Kỳ ngươi lại có rất nhiều chuyện phải đi làm. Cưới một nữ tử là vì Đại Kỳ, hình thượng thiên nghiêm mặt nói, nếu đều là vì Đại Kỳ, vậy phụ hoàng nhận hai nữ tử kia tốt lắm, ngươi cứ chịu thua kém như vậy. Hoàng đế quay đầu quăng một cái tát qua, hình thượng thiên sinh sôi trúng một quyền, lại không chút sức mẻ. Sư phụ ngươi dạy ngươi cái gì cũng tốt, văn đạo vũ lược mọi thứ tinh thông, nhưng ẻo là nặng nhi nữ tình trường rốt cuộc là học được từ đâu? Hoàng đế tức giận không thôi, miệng bắt đầu thô tục, chẫm vốn nghĩ Cố Lương đệ kia tốt, nhìn ngươi như vậy hiển nhiên chính là dụ dỗ tử mà thôi. Nàng không phải, vốn không phải, nhưng ngươi khư khư cố chấp như vậy thì phải. Hoàng đế nổi giận nói, ngươi muốn cho trên lưng nàng gánh thanh danh như vậy. Hình thượng thiên nhớ tới đám ngôn quan như lang như hổ, đột nhiên cảm thấy có điểm bất an. Hoàng đế nhìn hình thượng thiên tựa hồ mềm đi, tiếp tục nói, ngươi cho là hiện thế cục thực ổn, dư nghiệt tiền triều chưa trừ, triều thần lại năm bè bảy mảng làm theo ý mình. Tổng đốc Xuyên Quý Lý Ngạn Trạch đã có một năm không dâng sổ con. Trên tay hắn nhưng có 15 vạn tinh binh tiền triều. Từ Mậu gửi thư nói ngọc môn quan ngoại tộc ta lại dục dịch. Loạn trong giặc ngoài, hơi không chú ý, vinh hoa phồn thịnh này liền giống như một giấc mộng. Bỗng chốc tỉnh, hoàng đế nói tới đây hung hăng đấm thân cây. Tiếp tục nói, ngươi cho là trẫm cả ngày sống mơ mơ màng màng. Đã là lão hồ đồ sao? Hình thượng thiên tự nhiên biết việc này, nhưng bị hoàng đế nói ra như vậy, cũng là tâm tình vô cùng trầm trọng. Năm đó tiểu nhi tử của thái tử tiền triều thành cá lọt lưới. Đại tướng tiền triều thấy thái tử bị đám người Ngụy An sát hại, mang theo con trai trưởng thái tử liều chết xông ra ngoài. Đến nay không tìm được tung tích, một khi bọn họ còn chưa tìm ra lực lượng tiền triều còn sót lại. Chính là chưa thể yên tâm, ngươi muốn sống khoái hoạt, muốn làm gì thì làm. Hoàng đế trừng mắt nhìn hình thượng thiên, giống đang nhìn một kẻ đáng thương. Vậy thì trở nên cường đại, biến đê đê ải kỳ thành phồn thịnh, vững chắc, mà đế vị của ngươi không ai có thể lay động. Ánh mắt hình thượng thiên chậm rãi ảm đạm. Hoàng nhi, trước lúc đó, ngươi phải ẩn nhẫn. Nhẫn là cái gì? Trên đầu có một cây đao. Có đau hay không? Khẳng định đau, hoàng đế nói tới đây đôi mắt ửng đỏ, tựa hồ nhớ đến những năm mình ẩn nhẫn sống, làm đại sự há có thể không có nghị lực như thế. Hoàng đế nhìn hình thượng thiên, giống như nhìn một bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ, trong mắt thiêu đốt hỏa, như là có thể đốt sạch người. Sắc trời dần dần sáng, thái dương từ phía đông chậm rãi lên, nháy mắt liền chiếu sáng cung điện rộng lớn này. Cố Tương nghe được hình thượng thiên muốn dẫn nàng đi sơn trang nghỉ hè. Quả thực cao hứng hỏng rồi, tuy rằng thân mình không thuận tiện, nhưng đã đến trung kỳ mang thai, hết thảy đều thực vững chắc, cho nên chỉ cần hơi chút chú ý là có thể. Sơn trang hoàng gia nghỉ hè tại Thông Châu, diện tích 10 vạn mẫu, chia làm tứ đại bộ phận khu cung điện, khu hồ nước, khu bình nguyên, khu dãy núi, ngồi xe ngựa đến đó cần một ngày. Cố Thương nghe hình thượng thiên miêu tả sơn trang càng háo hức. Nói khu hồ nước bên kia tổng cộng 8 đảo nhỏ, nuôi cá thậm chí có con dài hơn thước. Cố Thương liền chẹp chẹp miệng nói có thể làm cá nướng ăn. Hình thượng thiên nhịn không được cười, trêu nàng là mèo tham ăn. Chờ lên xe ngựa, Cố Thương phát hiện không có hoàng đế liền có điểm bất an. Hoàng đế không đi chơi, hình thượng thiên làm thái tử đi được không? Hình thượng thiên liền giải thích, hoàng đế không phải thực thích bên này cho nên cho tới bây giờ đều không muốn lại đây. Cố Thương mới an tâm, Cố Thương ngây người nghỉ hè tại sơn trang một tháng, cơ hồ chơi điên rồi. Hình thượng thiên thật giống như không có chuyện gì để làm. Mỗi ngày đều cùng nàng, sáng sớm liền dậy, đi hồ xem mặt trời mọc, ngồi trên thuyền nhìn mặt trời đỏ xa xa chậm rãi dâng lên. Có mỹ lệ nói không nên lời, sau đó ăn điểm tâm trên thuyền, chờ bọn thái giám lấy cần câu lại đây liền câu cá. Cố Thương không kiên nhẫn nhất, vừa thả câu lập tức kéo lên xem, vừa thả câu lập tức kéo lên xem, hình thượng thiên trái lại vững vàng đương đương. Chỉ một lát đã câu được vài con cá, đều lớn bằng bàn tay, thậm chí cánh tay, Cố Thương nhìn cực kỳ hâm mộ, đoạt con lớn nhất thả vào thùng của mình nói là mình câu. Chờ Tiểu Minh Huệ tới liền nhìn thấy hai thùng đều có cá. Đặc biệt thùng của Cố Thương có con lớn nhất, nhịn không được khích lệ mẫu thân, nương thật lợi hại, Cố Thương một điểm cũng không cảm thấy mất mặt, còn đắc chí. Hình thượng thiên thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Giữa trưa liền làm thịt cá, ở trên thuyền ăn cá, thêm măng mới mẻ, thịt nai, thịt bò, tỏi hoa, nấu cùng nhau, chỉ một lát dậy mùi bốn phía, ở trên thuyền ăn cơm nhưng thật ra có tình thú khác. Tiểu Minh Huệ hiện tại có thể ăn phụ thực, Liễu Chi xé nhỏ cá và thịt bò vụn uy nàng, một nhà ba người ăn phi thường tận hứng. Giữa trưa trở về ngủ trưa, buổi chiều Cố Thương đi trường đua ngựa xem hình thượng thiên cưỡi ngựa. Tiểu Bạch của nàng cũng được đem lại đây, Tiểu Bạch đã lâu không nhìn thấy Cố Thương, nhịn không được lại đây làm nũng, chọc Cố Thương cười ha ha, bởi vì Cố Thương mang thai không thể cưỡi ngựa, nhưng Tiểu Minh Huệ lại không, chui rúc trong lòng hình thượng thiên leo lên ngựa liền bị dọa thét chói tai. Lúc ngựa chạy liền cười khanh khách. Biến thành Cố Thương nhìn thèm chết, nghĩ sinh đứa nhỏ này thật đúng là chậm trễ chơi. Thời gian khoái hoạt nháy mắt liền trôi qua, chờ phải về đến thời điểm Cố Thương một bộ lưu luyến bộ dáng. Hình thượng thiên liền an ủi nàng hàng năm đều có thể lại đây ngoạn. Đằng sang năm nàng sinh hoàn đứa nhỏ sau, vậy thì phương tiện, đến ngày cuối cùng, hình thượng thiên mang theo Cố Thương nhìn mặt trời mọc, vừa sáng liền gọi Cố Thương dậy. Tuy rằng Cố Thương nghe nói nghỉ hè sơn trang lên Linh Sơn ngắm mặt trời mọc là tuyệt nhất, nhưng vẫn chưa từng thấy qua. Hình thượng thiên nghe Cố Thương nhắc tới liền chuẩn bị thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Buổi sáng hôm nay Cố Thương cơ hồ là đang ngủ bị người nâng lên đỉnh núi. Thiên không mờ mờ, chung quanh tràn ngập sương mù, như là tiên cảnh. Cố Thương giúp trong lòng hình thượng thiên híp mắt nhìn xa xa. Chung quanh đều là hương vị hình thượng thiên, làm cho nàng dị thường an tâm. Hai người đều không nói gì, tựa hồ đang chờ mặt trời mọc. Chỉ một lát, Cố Thương liền nhìn thấy một vòng mặt trời đỏ chậm rãi đi lên. Giống như là một vòng tròn thản nhiên, ngay tại lúc Cố Thương cảm thấy cũng không gì đặc biệt. Đột nhiên mặt trời đỏ kia nhiễm nhiễm bay lên, quầng sáng chiếu vào trong biển mây, nhiều màu bay tán loạn, sán lạn cẩm tú, đây là cảnh tượng mặt trời mọc đẹp nhất Cố Tương từng nhìn thấy. Thái dương dâng lên giống như một vòng tròn thật lớn, ngay trước mắt của ngươi, đối diện ngươi, chỉ cần ngươi vươn tay có thể chạm, bốn phía đều là màu đỏ chiếu rọi, nhuộm tất cả thành màu đỏ tươi lừng lẫy. Cố Tương quay đầu nhìn hình thượng thiên, khuôn mặt của hắn cũng nhiễm ánh thái dương, phong tư tú rất như là một bức trích tiên đồ. Giờ phút này, đôi mắt trích tiên này như nam nhân bình thường. On Nhu nhìn chằm chằm nàng, mang theo nhu tình như nước nói không nên lời. Tâm Cố Tương liền rung rung, nàng nghĩ cho dù về sau, vì giờ phút này, vì phần tâm ý này của hắn, nàng cảm thấy đáng giá. Một nam nhân sinh ra tại thời đại phong kiến, có thể vì một cơ thiếp như vậy, hẳn đã là cực hạn đi. Tuy rằng thoạt nhìn có điểm ngốc, Cố Tương vô cùng thân thiết ôm cổ hình thượng thiên nói. Điện hạ, ta thích chàng, tâm hình thượng thiên cũng không bình tĩnh. Hắn không biết nên báo với Cố Tương như thế nào. Từng có lúc hắn đã nghĩ đến hậu trạch của hắn chỉ có một nữ nhân này, đáng yêu. Hồn nhiên, thiện lương, có đôi khi có chút bướng bỉnh, nhưng hết thảy đều làm cho hắn thích, tựa như nàng sinh ra để là nữ nhân của hắn, không biết từ lúc nào chậm rãi khắc ở đáy lòng của hắn. Ta cũng vậy, lần đầu tiên hình thượng thiên mở miệng nói, chờ xuống núi, Cố Tương đã ngủ, nàng ngủ thật sự say, một lần nữa mở to mắt đã là buổi chiều, Liễu Chi thấy nàng tỉnh nói. Nương nương, chúng ta đã đến kinh đô, Cố Tương lười biếng lên tiếng, nhưng không đứng lên, buổi sáng cảm động thì cảm động, nhưng thật muốn đối mặt liền cảm thấy vẫn là thật khó chịu. Một lát sau, hình thượng thiên tiến vào đưa Cố Tương một bộ quần áo. Cố Tương kỳ quái mở ra nhìn, quần áo thực bình dân, nàng có điểm không rõ nhìn hình thượng thiên, thấy trong mắt hắn lóe hưng phấn. Nàng không phải vẫn muốn ăn lợn sữa nướng thiên hương lâu. Lần này vừa vặn mang nàng đi, được sao, Cố Tương cảm thấy hình thượng thiên đối nàng quả thực thật tốt. Với kẻ trọng khuôn phép như hắn thì thật là đã rất cố gắng. Này rõ ràng chính là cải trang xuất cung, chỉ có trên phim truyền hình mới thấy được. Nàng vẫn đều mơ mộng được đi chơi. Sau đó gặp được nhân sĩ giang hồ thấy chuyện không công bằng rút đao cứu giúp. Thật uy phong a, Cố Tương rất nhanh liền thay quần áo. Hình thượng thiên che chở nàng xuống xe ngựa. Xuân Nha cũng đã sớm đổi quần áo đi theo. Phía sau còn có hơn 10 vị tùy tùng. Mặc đồ bình thường, nhưng ánh mắt tinh luyện. Động tác giỏi giang, vừa thấy liền biết không là người bình thường. Ngã tư đường người rất nhiều. Cố Tương bị nhốt trong hoàng cung quá lâu. Trừ bỏ cung nữ chính là thái giám. Hôm nay được nhìn thấy rất nhiều người muôn hình muôn vẻ liền hưng phấn không thôi. Một lát lôi kéo hình thượng thiên mua một vòng Phật châu. Một lát mua khối ngọc nhỏ cho nữ nhi. Có hữu dụng có vô dụng. Tóm lại mua một đống. Kỳ thật Cố Tương cảm thấy mua này nọ chỉ là thứ yếu. Trọng yếu chính là cảm giác tiêu tiền như nước. Đột nhiên có vẻ người giàu mới nổi đi. Thiên hương lâu ở phố xá sầm uất. Cực nổi danh, nhã gian nơi đó đều là cần định trước một tháng. Hiển nhiên thái tử hình thượng thiên không cần vậy. Hắn vừa đến đã có tiểu nhị A Duy chạy tới. Ngài chính là khách quý Tần công tử chờ. Thỉnh, nhã gian đã có một vị nam tử đang chờ. Lúc Cố Tương đi vào thấy hắn cúi đầu không dám nhìn nàng. Hình thượng thiên liền nói. Đây là Tần Thịnh Danh, con trai độc nhất Tần lão đại nhân. Nàng cũng từng nghe qua. Cố Tương nhớ lại người tên Tần Thịnh Danh Tấn Dương công chúa đệ nhất bé. Chẳng lẽ là hắn, nghe nói còn đào hôn. Hình thượng thiên nói với Tần Thịnh Danh, ngươi không cần quá mức câu thúc. Nếu đã ra ngoài, người ta chính là bằng hữu cũ gặp nhau. Tần Thịnh Danh tuy rằng biết ý tứ hình thượng thiên, nhưng nào dám thật sự tùy ý, đồ ăn đều là đã chọn trước. Bọn họ tới liền trực tiếp dâng lên. Lợn sữa nướng chỗ này thật là danh bất hư truyền. Cố Tương nhớ rõ yêu cầu cao nhất đối lợn sữa nướng chính là sắc đồng hổ phách. Vừa vàng vừa bóng, cay mà không dầu, dị phàm vừa miệng, Cố Tương ăn lợn sữa nướng này liền cảm thấy thực chính là hương vị này. nàng vô cùng cao hứng ăn, còn thường thường gắp cho Hình Thượng Thiên. Tần Thịnh Danh bất động thanh sắc quan sát, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thôn cô Cố Tương được xưng là sủng phi này. Nghe nói nàng thiên tư quốc sắc, không người có thể địch, những lời này nhưng hơi, nhưng nếu nói Cố Tương thô lỗ, vậy thì ngươi quá dối trá. Tuy rằng Cố Tương luôn luôn ăn, nhưng bộ dáng ăn phi thường đáng yêu. Chu môi hợp lại, lộ ra hàm răng, nhìn thôi cũng biết nàng rất hưởng thụ, mà ngay cả hắn cũng bị tác động, cảm thấy đồ ăn trên bàn đều là mỹ vị quý và lạ. Quả thật là mỹ nhân khó được, trách không được thái tử chậm chạp không lập thái tử phi. Bất quá khiến Tần Thịnh Danh kinh ngạc nhất vẫn là Hình Thượng Thiên đối Cố Tương. Nhất cử nhất động đều lộ ra vô cùng thân thiết nói không nên lời. Đó là cảm tình tương cứu trong hoạn nạn, hắn từng gặp trên người qua phụ mẫu hắn, tình ý thái tử đối vị Cố Tương này, sợ rằng không phải nhìn đơn giản như vậy. Tần Thịnh Danh nghĩ đến đây, càng cúi đầu cung kính Cố Tương, hắn quyết định mặc kệ về sau ai làm thái tử phi. Nhìn thái độ hôm nay thái tử đối đãi Cố Tương, nàng ấy về sau đều sẽ là người không thể bỏ qua. Chờ vài người ăn cơm xong, đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nhã gian cách vách truyền đến tiếng nữ tử nói chuyện. Tiện nhân Ngô Lan Hy kia, dựa vào cái gì nhảy qua ta làm thái tử phi, không phải là vì đại bá nàng ta là nội các đại thần Ngô Hình Thành. Thật buồn cười, lúc trước tiền triều bán mạng cho thái chân đế, lúc này trái lại vẫy đuôi gả chất nữ cho thái tử. Ngươi đừng nói nữa, lời này có thể nói lung tung sao? Rất nhanh lại truyền đến giọng một nam nhân hoảng sợ, dựa vào cái gì không thể nói, phụ thân liều mạng phò tá, có Long Công cũng chỉ được phong Bình Dương hầu không nói. Ta lại chỉ thành lương đệ thái tử, ta không cam lòng, giọng nữ tử càng lớn, tựa hồ có điểm say, giọng điệu rất là ngông cuồng. Tần Thịnh Danh vội đứng lên, đẩy cửa ra liền nhìn đến nhã gian cách vách. Một nữ tử bị nam tử nâng lấy đang nói mê sảng. Hình Thượng Thiên theo phản xạ nhìn Cố Tương, cách trương,